Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Mao Sơn Thuật Trì Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm, biên dịch và diễn đọc Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 8: Thất tình tục mệnh đăng. Ngày thứ hai, trời vừa sáng sớm, Tam Thủy liền bắt đầu tắm rửa thay quần áo. Mà Lưu lão đầu đã sớm đi ra ngoài, lúc trở lại trong tay cầm theo một số thứ. Tam Thủy nhìn một cái thì biết những thứ này dùng để bố trí pháp trận. Hai người Đại Nghiêu cùng với Trương Nhị Cầu cũng dậy rồi. Lão gia tử, chúng ta phải làm gì? Đúng vậy sư tôn, hai người chúng ta có thể làm gì? Trương Nhị Cầu cũng nghĩ thông suốt, mặc dù chán ghét lão đầu tử trước mắt này, nhưng dù sao cũng là sư phụ của ông nội mình, cũng chính là sư tôn của mình. Nhìn bản lãnh cực kỳ lớn, Tam Thủy đều là do hắn dạy dỗ. Đến lúc đó chính mình biểu hiện tốt một chút, nói không chừng có thể học được hai tay pháp thuật. Đến lúc đó sẽ là một đạo sĩ Mao Sơn chân chính, đi ra ngoài kiếm cách ăn cái uống, vậy không phải dễ dàng quá sao? Hai người các người chờ một hồi, giúp ta phòng thủ trong phạm vi 100 mét, không được để bất kỳ người nào đến gần 100 mét này. Nếu không, ta cùng Tam Thủy sẽ đi đời nhà ma, biết không? Lưu lão đầu cười nói. Được, ta đây cùng Trương Nhị Cầu nhất định canh kỹ, ai dám làm bậy ta liền đánh gãy chân kẻ đó. Hứa Đại Nghiêu nói. Lưu lão đầu thấy vậy không nói gì nữa, cầm các thứ mình đã chuẩn bị, mang theo Tam Thủy đi tới trên núi. Lưu lão đầu thật giống như đã sớm bố trí xong pháp trường. Tam Thủy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thất tình trận. Tiếp theo trận này bỗng nhiên sáng đèn, không khỏi tò mò nhìn. Chỉ thấy có 6 cái liên đèn dùng dây đỏ liên kết, dựa theo phương vị của thất tinh bắt đầu đã bố trí xong xuôi. Trận pháp này nam đầu chủ sinh, bắt đầu chủ chết, bởi trận pháp đúng chỗ mới có thể tá mệnh thành công. Lưu lão đầu để cho Tam Thủy lấy ra một giọt máu, sau đó lại lấy ra một cái liên đèn, đem giọt máu kia rơi vào bên trong đèn dầu. Dầu trong đèn này không biết làm bằng cái gì, tóm lại giống như nước, trong suốt, nhưng cảm giác có chút gì đó sền sệt. Phía trên có một cái tim đèn màu trắng. Sau khi giọt máu của Tam Thủy rơi vào, lập tức liền tan biến. Lưu lão đầu đem chiếc đèn này đặt ở vị trí bắt đầu tinh. Ngọn đèn này chính là mệnh đèn của Tam Thủy. Lần này làm phép, yêu cầu 7 ngày 7 đêm. Nếu mệnh đèn của Tam Thủy không bị tắt, vậy coi như kéo dài tính mạng đã thành công. Hai người các người nghe rõ, lần này làm phép yêu cầu 7 ngày 7 đêm. Nếu ai không chịu nổi liền nghỉ ngơi một hồi. Các người phải thay nhau canh gác, nhớ kỹ chưa? Lưu lão đầu nói xong, lấy ra một bài vị, 3 nén hương cùng một chiếc lư hương. Lưu lão đầu đưa tấm lệnh bài đặt ở trên một tấm đá, mặt hướng về phía đông, sau đó châm hương, chắp hai tay lại đặt ở phía trước đầu, hướng về phía linh vị dập đầu 3 cái. Đệ tử Mao Sơn Lưu Tử Nhụ nay bày thất tinh trận vì kéo dài tính mạng cho đệ tử Mao Sơn Lưu Tam Thủy, xin chư vị tổ sư phù hộ. Nói xong rất cung kính đem 3 nén hương cắm vào trong lư. Hắn để cho Tam Thủy nằm ở trong trận, rồi sau đó đốt hồn hương bình an, để cho Tam Thủy ngửi một cái, Tam Thủy lên ngủ say. Tiếp đó lại móc ra 3 đồng tiền. 3 đồng tiền này chính là giống với 3 đồng tiền mà hắn đã cho Tam Thủy, đều là tổ sư chuyển xuống. Bất quá thời gian hắn cầm càng dài thì dương khí càng nặng mà thôi. Hắn đem 3 đồng tiền phân biệt đặt ở trên 2 bả vai cùng với trên trán của Tam Thủy. Lưu lão đầu trong tay bắt pháp quyết, miệng thì thầm: Tam hồn không chừng, thoải mái linh phù, ánh sáng cho đi, ưu tình nhiễu gọi, mượn thiên chi dương, điểm kia mệnh đèn, cấp cấp như luật lệnh. Nói xong, hai tay hướng bên trên đồng tiền chỉ một cái, 3 đồng tiền liền tự động nổi lên, sau đó phát khởi ánh sáng. Việc này giống như lần trước Tam Thủy đã giúp cho Lâm Tuyết Nhu. Bất quá Lưu Lão Đầu đạo hạnh so với hắn cao hơn rất nhiều, cùng một loại phương pháp, nhưng ở trong tay hai người bọn họ dĩ nhiên là không giống nhau. Lưu Lão Đầu cũng không dừng lại động tác, lại đốt lên liên đèn ở 6 vị trí, cuối cùng liếc mắt nhìn thật sâu Tam Thủy, vẻ kiên quyết trong ánh mắt chợt lóe lên, liền đốt mệnh đèn của Tam Thủy. Ngọc Thanh có lệnh, thượng mệnh của trời, đệ tử Mao Sơn Lưu Tử Nhụ đã được 103 tuổi. Có đồ đệ là Tam Thủy, tuổi mới 20, vì hóa oán rửa oan, độ bình an quỷ hồn, gặp phải tai kiếp, giảm 60 năm dương thọ. Hiện giờ tuổi thọ đã sắp hết, đây là thiên ý, lấy chi mệnh của ta, tiếp theo chi mệnh kia, thay đổi ghi chép, tố cáo Khương Thùng, phụng theo ý trời, cúi xin chứng giám. Đây chính là cáo thiên mệnh. Thất tinh mệnh đèn là xin trời kéo dài tuổi thọ, nhất định phải đem nguyên do nói ra. Thế nhưng Lưu Lão Đầu không nói, mượn thiên chi mệnh, tiếp theo chi mệnh kia, mà lại nói là lấy chi mệnh của ta. Hắn biết tình huống của Tam Thủy, hơn nữa hắn đã không có thực lực linh thông, cưỡng ép mượn tướng, bản lĩnh cũng không đủ, chỉ có thể dùng chính mệnh của mình để đổi mệnh cho Tam Thủy. Bất quá lúc này Tam Thủy đang nhắm chặt hai mắt, căn bản không hề biết Lưu Lão Đầu đang làm cái gì. Lưu Lão Đầu vừa nói xong, dưới chân đạp thất tình đấu cường, trong tay bất pháp quyết, cáo thiên mệnh vừa xong, hai tay chợt hướng lên trời chỉ một cái. Ầm, một tiếng vang thật lớn, chu vi bên trong một dặm, chim muông bị dọa cho chạy tứ tán. Hứa Đại Nghiêu cùng với Trương Nhị Cầu cũng sợ hết hồn. Lưu Lão Đầu thấy vậy lại lộ ra vẻ vui mừng, lớn tiếng kêu lên: Thành! Tiếng vang vừa rồi ở bên trong thuật Mao Sơn gọi là thiên phá, phàm là đối với những pháp thuật hoặc là trận pháp đẳng cấp, sau khi thành công đều sẽ vang lên tiếng này nhắc nhở. Tam Thủy, hy vọng người không nên trách sư phụ. Lưu Lão Đầu quyến luyến liếc mắt nhìn Tam Thủy, sau đó nhắm hai mắt lại, đi vào trong trận, ngồi xếp bằng bên cạnh Tam Thủy. Sau khi phá thiên, bảy ngọn đèn bỗng nhiên sáng choang, ánh sáng đi theo dây đỏ không ngừng hướng lên mệnh đèn của Tam Thủy chạy tới. Cùng lúc đó, ba đồng tiền trôi lơ lửng trên người của Tam Thủy không ngừng phát ra hào quang nhu hòa màu vàng. Tia sáng này cùng với mệnh đèn của Tam Thủy phát ra màu sắc giống nhau như đúc. Mà Lưu Tử Nhụ nhìn thật giống như càng lúc càng già đi. Trong một sát na, lúc phá thiên vang lên, cơ hồ khiến cho tất cả những người học đạo đều ngẩng đầu nhìn về phía phương vị này. Đến tột cùng là ai lại có trình độ như vậy, nghịch thiên tá mệnh, người này đến tột cùng là ai? Không ít người đáy lòng nghi hoặc nói: Sư huynh, là ngươi sao? Một thanh âm băng lãnh vang lên, nơi này chính là một bãi tà ma, tiếng nói lại là từ trong một nấm mồ phát ra. Cũng may nơi đây không có người, nếu không khẳng định sẽ bị dọa cho chết tươi. Trận pháp này yêu cầu 7 ngày 7 đêm, người bình thường làm sao có thể vượt qua. Bất quá Hứa Đại Nghiêu là người vô cùng cứng rắn, còn Trương Nhị Cầu đã sớm tựa vào một thân cây đại thụ khò khò ngủ say. Trong trận pháp, tóc của Lưu Tử Nhụ đã hoàn toàn khô bạch, nếp nhăn đã hiện đầy trên toàn thân, sắc mặt ố vàng. Vốn dáng vẻ của lão đầu tử nhìn đại khái cũng chỉ khoảng 60 đến 70 tuổi, nhưng lúc này thật giống như một người hơn 100 tuổi rồi. Còn Tam Thủy vừa vặn ngược lại, lúc này Tam Thủy không giống như dáng vẻ cao tuổi lúc trước, ngoài trừ tóc còn có chút bạc ra, những cái khác so với người bình thường đã không sai biệt lắm. Tuy nhiên hắn vẫn nhắm chặt hai mắt, ba đồng tiền kia vẫn lại đem ánh sáng màu vàng rót vào trong cơ thể của Tam Thủy. Tình huống như thế đã bắt đầu từ ngày thứ nhất, đến bây giờ cũng đã là 7 ngày 6 đêm. Chỉ cần trời vừa sáng, 7 ngày 7 đêm liền đến. Nếu mệnh đèn của Tam Thủy không bị tắt, lần này tá mệnh sẽ thành công. Nếu mệnh đèn của Tam Thủy bị tắt, Lưu Lão Đầu vì sinh cơ đoạn tuyệt sẽ bỏ mạng, mà hắn cũng sẽ trực tiếp chết đi, không có chút nào khả năng sống sót. Thất tinh mệnh đèn vốn là cùng trời danh mạng sống đoạt dương thọ, thành thì sống, thua thì chết, không có con đường thứ ba. Đêm đèn như vậy mực, trăng tròn treo cao, vốn núi rừng yên tĩnh không có tiếng động, lại có bảy ngọn đèn rực rỡ đem khu vực này chiếu sáng lên. Tam Thủy hoàn toàn không biết tình huống lúc này, hắn nằm an tĩnh đối với hết thảy những việc lão đầu tử đã làm, không biết một chút nào. Mặt trăng lặn, mặt trời mọc, thời gian cả đêm cứ như vậy chớp mắt đi qua. Mặt trời đã dần dần nhô lên phía chân trời, đem chân trời nhuộm thành một màu đỏ giống như gò má ửng hồng của một thiếu nữ ngượng ngùng mới biết yêu. Lưu lão đầu chậm rãi thở ra một hơi nặng nề, nâng mí mắt nhìn về phía chân trời, sau đó lại nhìn về phía của Tam Thủy. Thất tình tục mệnh đăng thành. Lão đầu tử thật giống như đang dùng hết một chút sức lực cuối cùng, hai tay kết ấn, sau đó chợt thu lại. Cùng lúc đó, bảy ngọn liên đèn trong nháy mắt liền tắt đi, ba đồng tiền trên người của Tam Thủy cũng theo đó mà hạ xuống. Lúc này Tam Thủy đã không còn dáng vẻ già nua, hoàn toàn khôi phục. Quá ước chừng khoảng vài phút, Tam Thủy giật mình, sau đó chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt của Tam Thủy lúc này chính là gương mặt vô cùng già nua của Lưu lão đầu. Tỉnh chưa? Thanh âm của Lưu lão đầu giờ đây trở nên khàn khàn. Sư phụ, sao người lại biến thành như vậy? Chuyện gì xảy ra? Tam Thủy sau khi tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt già nua của Lưu lão đầu, liền bật dậy, lo lắng hỏi. Trong lòng của hắn mơ hồ có một loại dự cảm vô cùng xấu. Tam Thủy, lão đầu tử không có việc gì. Lưu lão đầu cười nói. Sư phụ bị làm sao? Rốt cuộc là như thế nào? Không phải bởi vì Tam Thủy mà người biến thành bộ dáng như thế này chứ? Người không phải nói nắm rất chắc sao? Lưu lão đầu càng như vậy, loại dự cảm trong lòng Tam Thủy càng mãnh liệt, nước mắt tràn ngập hai hốc mắt rồi. Tam Thủy, sư phụ ta đã hơn 100 tuổi rồi, đã sớm sống đủ rồi. Đoạn thời gian trước ta đã bị trọng thương, bị đánh tới cảnh giới tâm thông, cho nên dùng thất tình tục mệnh đăng kéo dài tính mạng cho người ta cũng không hoàn toàn chắc chắn. Không thể làm gì khác hơn chính là dùng tuổi thọ của mình để thực hiện trận pháp này. Lưu lão đầu nói đến cái chết, trên mặt của hắn không lộ ra một chút sợ hãi nào, ngược lại rất thản nhiên. Đến cái tuổi này, đối với rất nhiều thứ đều có cái nhìn rất thoáng. Huống chi hắn là vì Tam Thủy cho nên làm hết thảy các thứ này, hắn đều không hối hận. Nhưng sư phụ, tại sao không sớm nói cho ta biết? Tại sao? Nghe được cái này, nội tâm của Tam Thủy vô cùng bi thương, nước mắt không ngừng tuôn rơi theo gò má chảy xuống. Tam Thủy, chúng ta là người học đạo, đối với việc sinh tử này người còn không nhìn ra sao? Làm cho ta quá thất vọng rồi. Lưu lão đầu thấy vậy, trên mặt lộ ra tức giận. Nhưng là... Tam Thủy minh bạch ý tứ trong lời nói của Lưu lão đầu. Mặc dù như thế, nhưng trong lòng vẫn không cách nào làm được, quên được. Dù sao cũng là sư phụ đã dưỡng dục hắn 20 năm qua, dù sao cũng là sư phụ dạy hắn một thân bản lãnh này. Ở trong lòng Tam Thủy, Lưu lão đầu có vị trí vô cùng trọng yếu. Trong nháy mắt, Tam Thủy nhớ lại sự bướng bỉnh của mình khi còn bé, đi tiểu vào trong cơm của lão đầu tử, cho đất vào bên trong tẩu thuốc của lão. Hết thảy các thứ này giống như là từng thanh đào không ngừng cắt vào nội tâm của Tam Thủy. Thử hỏi, làm sao có thể để cho tâm của hắn tĩnh như nước được? Làm sao có thể đối với lần này buông xuống được? Tam Thủy lau nước mắt một cái, trở lộ ra cặp mắt hận ý ngập trời. Sư phụ, đến tột cùng là ai làm bị thương người? Ta nhất định phải giúp người báo thù. Tam Thủy siết chặt bàn tay mà hét lớn, lấy bản lĩnh linh thông của Lưu lão đầu lại còn bị người ta đả thương, đầy cơ hồ là chuyện không thể nào. Tam Thủy, thực lực bây giờ của ngươi mà đi chỉ có chịu chết. Lưu lão đầu nghe Tam Thủy nói, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Thấy Tam Thủy có muốn nói điều gì, Lưu lão đầu ngắt lời nói. Tam Thủy, không nên nghĩ tới báo thù. Không có bản lĩnh linh thông, đừng có mơ. Sư phụ không biết bọn họ có âm mưu gì, nhưng bọn hắn tạm thời sẽ không có hành động gì. Sư phụ ta cũng không phải là ăn cơm khô. Ngươi hãy nghe lời ta nói, muôn ngàn lần không thể hành sự lỗ mãng. Chờ sau khi ngươi đến cảnh giới thính thông, có thể thông qua thần đà gặp lại ta. Ngàn vạn lần không nên báo thù. Ngoài ra, đây là vật trên người của ngươi, lúc ta nhìn thấy người, bây giờ giao lại cho người. Liều lão đầu nói xong, chợt vừa lấy ra từ trong lòng ngực một ngọc bội tinh xảo đưa cho Tam Thủy. Tam Thủy lúc này cũng không còn thần trí để mà quan tâm đến thứ này, đưa tay nhận lấy, cũng không thèm nhìn, trực tiếp nhét vào trong ngực. Đưa cho ta túi thuốc lá. Liều lão đầu chỉ vào tàu thuốc nói. Lão đầu tử sau khi nhận lấy, hít một hơi thật dài, thật giống như cực kỳ lưu luyến cái mùi này. Một hớp này hút vào cực sâu, như muốn khiến cho trong phổi đều tràn đầy. Tam Thủy đỡ Lưu lão đầu ngồi dưới đất, nhìn ánh mặt trời đang dâng lên khỏi chân trời. Ánh mặt trời tựa hồ như có hơi nhức mắt. Đôi mắt già nua vần đục của Lưu lão đầu khẽ hít một chút, chậm rãi phun khói thuốc ra khỏi phổi. Khói mù nồng nặc dưới ánh mặt trời mang theo một màu xanh nhàn nhạt, đem dáng vẻ của Lưu lão đầu cùng với Lưu Tam Thủy bao phủ ở giữa. Sống ở năm loạn thế, tập được pháp Mao Sơn, 103 tuổi, quanh năm vẫn không quên. Hôm nay đại hạn tới, bị chết vẫn an vui. Trong miệng của Lưu lão đầu nhẹ nhàng đọc mấy câu thơ, sau đó lại cười ba tiếng. Tẩu thuốc rơi xuống, cúi đầu, tiếng cười biến mất. Tam Thủy ôm Lưu lão đầu không nói gì, bất quá thân thể kịch liệt run rẩy. Sư phụ! Một tiếng bị kìm nén trong lòng nay bộc phát ra, lớn tiếng gào thét, hoàn toàn phá vỡ sự yên tĩnh ở nơi này. Tiếng hét này của Tam Thủy làm cho Hứa Đại Nghiêu cũng kinh ngạc, vội vàng chạy tới. Trương Nhị Cầu cũng lên tỉnh ngủ, xoa xoa hai mắt của mình, vội vàng đi theo. Hứa Đại Nghiêu thấy Tam Thủy đã khôi phục như cũ, vốn muốn vui vẻ chạy tới gọi hắn, nhưng trong nháy mắt lại cảm giác có điều gì đó không đúng, bởi vì trên mặt Tam Thủy không có một tia vui vẻ nào, hơn nữa còn lộ ra sự hối hận cực độ. Tam Thủy, lão gia tử là sao vậy? Hứa Đại Nghiêu thấy vẻ già nua của Lưu lão đầu, nhỏ giọng hỏi. Sư phụ đã chết, chết bởi vì cứu ta. Tam Thủy biết Lưu lão đầu đã chết, thương tâm cũng vô dụng, liền đứng lên đem Lưu lão đầu vác ở trên lưng của mình. Sư phụ, khi còn bé đều là người vác Tam Thủy, hôm nay Tam Thủy vác người, chúng ta về nhà. Nói xong cũng không để ý đến Hứa Đại Nghiêu cùng với Trương Nhị Cầu, một mình đi về ngôi nhà lá. Ây da, một người thật tốt làm sao lại như vậy. Hứa Đại Nghiêu cũng không nghĩ tới ngắn ngủi 7 ngày liền âm dương cách biệt. Hắn hiểu tâm trạng của Tam Thủy lúc này, đối với việc Tam Thủy không để ý tới mình, ngược lại không giận chút nào. Trương Nhị Cầu cũng không nói gì, nhìn thấy Tam Thủy cõng Lưu lão đầu trên lưng, hắn không khỏi nghĩ đến ông nội của mình. Nghĩ đến đây, hắn lại chợt giật mình một cái, sau đó lộ ra một dáng vẻ sợ hãi, tựa hồ cái chết của ông nội của hắn cũng không hề đơn giản. Sau khi Tam Thủy cõng Lưu lão đầu về nhà, trực tiếp đóng cửa lại, hắn tự mình giúp Lưu lão đầu cởi bỏ đạo bào, sau đó mặc lên đạo quan, để cho Lưu lão đầu yên lặng nằm trên giường. Tam Thủy hướng về phía của Lưu lão đầu vái ba vái, lại nói một hồi, sau đó để cho Đại Nghiêu ngoài cửa đi Lý Gia thôn đem tin tức này nói cho thôn dân. Hai thầy trò bọn họ sống ở đây nhiều năm, đã sớm coi nơi này là nhà của bọn họ. Lưu lão đầu ở Lý Gia thôn địa vị rất cao, tin tức lão đã chết phải nói cho mọi người của Lý Gia thôn cho thỏa đáng. Hơn nữa, hậu sự của Lưu lão đầu còn phải nhờ người của Lý Gia thôn hỗ trợ mới được. Số tuổi của Lưu lão đầu ở Lý Gia thôn là lớn nhất, hơn nữa lại trợ giúp trong thôn giải quyết rất nhiều phiền toái, địa vị ở trong thôn hết sức cao quý. Hắn đã chết, hậu sự phải làm long trọng. Linh đường nằm ở trong nhà lá, Hứa Đại Nghiêu đi xuống không tới một hồi, Lý Gia thôn liền tới rất nhiều người, mỗi người đều hướng về phía di thể của Lưu lão đầu vái ba vái. Tam Thủy, đừng buồn nữa, Lưu đại sư sống hơn 100 tuổi cũng là trường thọ, người yên tâm, Lưu đại sư là người của Lý Gia thôn chúng ta, hậu sự của ông ấy chúng ta nhất định sẽ làm long trọng. Người nói chuyện là một lão hán gầy gò, tuổi chừng 60, ăn mặc theo kiểu miền núi. Ông ta là Lý Nhị Căn, thôn trưởng của Lý Gia thôn, ở trong thôn này uy vọng rất cao. Lý đại thụ! Lý thúc, chuyện gì? Một trung niên rất là cường tráng lên tiếng. Để tìm 8 người trẻ tuổi đến đây, sau đó đi làm một cỗ quan tài. Ở chỗ này không có hỏa táng, toàn bộ đều là thổ táng. Nghĩa địa nằm ở phía sau chỗ Tam Thủy ở, cách đó không xa. Lưu lão đầu đã nói qua với Tam Thủy, hai người ở nơi này, một mặt chính là nhìn nghĩa địa phía sau, tránh cho tà vật gì đó quấy rầy người trong thôn. Dạ, ta sẽ lập tức đi. Lý Đại Thụ vội vàng lên tiếng, nhanh chóng chạy ra ngoài. Mãi cho đến buổi chiều, Lý Đại Thụ cùng với 8 người trẻ tuổi khiêng một cỗ quan tài đỏ tới. Cái quan tài này là do người trong thôn vừa mới chế tạo. Dựa theo phân phó của Lý Nhị Căn, quan tài làm rất lớn. 3 ngày sau, Tam Thủy, người xem có phải hay không nên sớm để cho Lưu Đại Sư nhập thổ vi an. Lý Nhị Căn nhẹ nhàng mà hỏi. Được. Tam Thủy lúc này đã mặc đồ tang, đốt một sấp tiền vàng, gật đầu đáp. Mấy người các người mau đem Lưu Đại Sư tới nhập quan đi, sau đó mang tới sau núi. Mấy người Lý Đại Thụ sau khi nghe được lập tức đi lên, đem Lưu lão đầu cẩn thận đưa vào trong quan tài, sau đó dùng đinh sắt đóng chặt lại. Nghe thanh âm đông đông đông khi đóng ván quan tài, Tam Thủy tim như bị dao cắt. Sau khi đóng xong, 8 người trẻ tuổi mang quan tài trực tiếp đi tới sau núi. Tam Thủy chọn một chỗ cao giáo, đào một cái hố to, đem quan tài của Lưu lão đầu bỏ vào trong đó. Sau khi Tam Thủy tỏ ý, liền bắt đầu chôn cất. Trong chớp mắt, nơi đây đã có thêm một chiếc mộ mới. Vị trí này là do Tam Thủy lựa chọn, nằm ở địa thế rất cao, hơn nữa không có thứ gì che chắn, mặt hướng về phía mặt trời mọc. Theo phong thủy mà nói, người chôn cất ở nơi này hồn phách cũng sẽ được yên nghỉ, là một vị trí vô cùng tốt. Chiếc ngôi mộ là một khối bia, chữ viết trên bia chính là do Tam Thủy tự viết. Mộ phần Lưu Tử Nhụ. Dưới góc trái là tên của Tam Thủy, rất đơn giản. Đây cũng là do Lưu lão đầu đã phân phó với hắn từ trước. Thật giống như Lưu lão đầu đã có thể dự cảm được có đại hạn đến với mình. Sau khi hết thảy nghi thức kết thúc, đã đến buổi tối, người trong thôn đã trở về hết, chỉ còn lại Tam Thủy, còn có Hứa Đại Nghiêu cùng với Trương Nhị Cầu. 3 người ở chỗ này. Tam Thủy quỳ xuống trước mộ phần, không ngừng đốt giấy vàng. Chủ vì vài trăm thước quanh đây, tất cả có đến mấy trăm mộ phần lớn nhỏ, lại thêm bên trên sắc trời đã tối, thật làm cho người ta có một loại cảm giác âm trầm kinh khủng. Trương Nhị Cầu ở nơi này cảm giác có chút không được tự nhiên, liền chuẩn bị rời đi. Vừa đi chưa được mấy bước, liền bị một cái gì đó đẩy cho một cái. Cúi đầu nhìn lại thì thấy là một hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ ở trước một ngôi mộ rất nhỏ. Mẹ nó, thật xui. Một cước đã bay hòn đá nhỏ này đi, rồi sau đó má một câu, tiếp tục đi về phía trước. Bất quá khi Trương Nhị Cầu vừa đi, lại gặp được một cảnh tượng khó tin. Trước mắt căn bản không phải là nghĩa địa, mà là một tòa biệt thự sang trọng. Trương Nhị Cầu trong lòng vui mừng, đang muốn đi về phía trước, nhưng lại tự nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng. Chính mình rõ ràng đang ở nghĩa địa, sao giờ này lại thế này? Nghĩ tới đây liền đứng ngây ngần, sau đó không nhìn được cảm giác cả người toát lạnh. Ca ca, tới đây, chúng ta chơi với nhau. Lúc này từ trong biệt thự đi ra một bé trai. Bé trai này nhìn khoảng 4 đến 5 tuổi, khuôn mặt trông rất khôi ngô đáng yêu, đang hướng hắn vẫy vẫy tay. Mấu chốt là trong tay còn cầm một bó tiền lớn. Trương Nhị Cầu vừa thấy được tiền, nhất thời đã bị lung lạc, bước chân liền muốn đi về phía trước. Hắn không biết là hắn đang một mực ở một chỗ xoay tròn, căn bản cũng không đi về phía trước một bước nào. Đừng đùa, mau trở về, hắn là bạn của ta. Đúng lúc này, thanh âm của Tam Thủy bỗng nhiên vang lên. Đứa bé đang cầm tiền kia tựa hồ như nhận ra Tam Thủy, cái miệng nhỏ nhắn vẩy xuống, sau đó hận hận liếc mắt nhìn Trương Nhị Cầu, đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, cảnh tượng trước mắt của Trương Nhị Cầu chợt biến đổi. Vừa rồi hết thảy như là mộng cảnh, thả mắt nhìn xung quanh, hắn căn bản vẫn ở một chỗ. Người chết nhập thổ vi an, là người quấy rầy nó trước tiên, nó mới trêu cợt người một chút, cũng là dễ hiểu. Tam Thủy thấy ánh mắt của Trương Nhị Cầu liền giải thích. Ta lúc nào đắc tội hắn? Trương Nhị Cầu hỏi. Người hẳn là vừa rồi mới mắng hắn, hắn mới che mắt của người. Ở bên trong Thuật Mao Sơn, cảnh tượng giống như Trương Nhị Cầu đã gặp phải, rõ ràng là ở nghĩa địa, nhưng trước mắt đã xuất hiện cảnh tượng khác lạ. Cái này gọi là quỷ đà tường, hay còn gọi là quỷ che mắt. nó chỉ xuất hiện ở nghĩa địa hoặc nơi phát sinh có sự việc người chết. Người gặp phải chuyện này sẽ không ngừng ở nơi này xoay quanh, nhưng lại cho là mình đang đi về phía trước. Ngoài ra còn một loại khác tương đối nghiêm trọng. Nếu như người làm cho nó thực sự tức giận, tỉ như nhục mạ nó, hay ở bên trên mộ phần của nó làm những chuyện quá phận, nó sẽ để cho người sinh ra ảo giác, giống như người nhìn thấy rõ ràng là một con đường lớn, nhưng ở trước mặt kỳ thực là vách đá, sông lớn gì đó. Nhưng chính người không biết, có thể sẽ vì vậy mà đi đời nhà ma. Nhưng loại này bọn họ cũng đều sẽ không làm như vậy. Dù sao làm tổn thương nhân mạng, bọn họ cũng sẽ phải mắc tội. Chỗ này là khi còn bé Tam Thủy được sư phụ cho ra đây luyện tập. Đối với nơi này hắn rất quen thuộc. Tiểu mộ phần vừa rồi là của một đứa bé bị chết từ mấy năm trước, sau đó được chôn cất ở đây. Tam Thủy ca ca, tập van người, chúng ta nhanh đi về đi. Trương Nhị Cẩu nhìn xung quanh một lần, rồi sau đó nói với Tam Thủy. Hắn mang một bộ dáng vô cùng sợ hãi. Dù sao hắn cũng chỉ là một tên học đạo gà mờ, coi như học được cản thi, nhưng một tên tiểu quỷ vẫn làm cho hắn sợ hãi. Hắn rất không ưa không khí ở nơi này, âm sâm làm cho người ta rất không thoải mái. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tối nay nghỉ ngơi ở nơi này một đêm, ngày mai sẽ đi thành phố Hỗ Hải. Tam Thủy cũng nghĩ thông suốt rồi. Bất kể là Lý Nhị Căn hay là Lưu Lão Đầu nói cũng không sai. Lưu Lão Đầu sống hơn 100 tuổi, đã cố gắng sống lâu hết sức. Hơn nữa, hắn là người học đạo. Nếu như hắn đến cảnh giới thính thông, đến lúc đó liền có thể mời Lưu Lão Đầu đi lên giúp hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, Tam Thủy tu luyện xong từ sáng sớm, sáng lại tổ sư, sau đó sáng lại bài vị của Lưu Lão Đầu, đem bài vị đặt ở trong túi vải, phía sau cắm theo tẩu thuốc của Lưu Lão Đầu, đánh thức Trương Nhị Cầu đang ngủ say giống như chó chết vậy, đi đến thành phố Hỗ Hải. Mà lúc này tại thành phố Hỗ Hải, bởi vì liên tục có trẻ con biến mất mà sôi sục, toàn bộ người của cục cảnh sát đều vô cùng bận rộn. Sau khi mấy người Tam Thủy đến bến xe của thành phố Hỗ Hải, cũng không có thông báo cho Lâm Tuyết Nhu biết. Mấu chốt là ba người Tam Thủy cũng không có điện thoại di động, coi như muốn báo cũng không cách nào có thể báo được. Tam Thủy suy nghĩ một chút, đến chỗ làm cũ là không được rồi, đến chỗ đậu già cũng không tiện, Lâm già lại không biết ở nơi nào. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đến chỗ của Lý Tú Mai là thích hợp nhất. Hai người Hứa Đại Nghiêu cùng với Tam Thủy đều là nghèo rớt mồng tơi, mà từ đây đến nhà trọ của Lý Tú Mai lại rất xa, cho nên không thể đi bộ được. Hứa Đại Nghiêu lại dùng võ lực mạnh mẽ cưỡng bức. Trương Nhị Cầu cắn răng, trong lòng nhỏ máu, móc ra 30 đồng tiền gọi xe taxi. Sau khi xuống xe, trên đồng hồ biểu thị rõ ràng là 32 đồng, thế nhưng Trương Nhị Cầu cuối cùng chỉ đưa có 30 đồng, còn nói tài xế gần đây thời vận không tốt, có họa sát thân, nếu là miễn phí vé sẽ có thể giúp hắn hóa giải, khiến cho tài xế kia sắc mặt âm trầm tức giận, đem ba người mắng đuổi xuống xe. Trương Như Cậu, ngươi làm gì mà keo kiệt như vậy? Hứa Đại Nghiêu bị chửi có chút xấu hổ, đem tức giận chút lên người của Trương Nhị Cầu, không thiếu được bồi cho hắn thêm vài quả đấm. Trương Nhị Cầu khóc không ra nước mắt, nhìn vóc người của mình một chút, chỉ có thể thầm than, mình vốn sinh ra đã kém cỏi. Nhà trọ của Lý Tú Mai không còn bị Quách Nguyệt Nhi làm loạn, tự nhiên không xảy ra sự tình ma quỷ lộng hành. Hơn nữa, Lý Tú Mai lại làm ra một số hoạt động ưu đãi. Những ngày qua, quán trọ đã hoàn toàn khôi phục lại công việc làm ăn như cũ. Hôm nay lại là lễ bái thiền, Trương Diệu Hàm vừa vặn cũng được nghỉ, bị Lý Tú Mai an bài ở nơi này. Nàng đang buồn chán chơi điện thoại di động. Tiểu Hàm, Mai Di đâu? Tam Thủy đi vào, nhìn thấy Trương Diệu Hàm đang chăm chú chơi điện thoại, gõ bàn hỏi một cái. Ô, cửa ai cuối cùng nữa? Ồ, là ngươi, Tam Công Tử, xem ra ngươi đã quên bản mỹ nữ ta rồi, đánh đánh. Trương Diệu Hàm đang chơi game bị Tam Thủy phá ngang, hai mắt đẹp lập tức lộ ra tức giận. Bất quá sau khi nhìn thấy Tam Thủy, trong nháy mắt lại thay đổi một hình dáng khác. Sau khi nàng được nghỉ về nhà, vốn định bảo Tam Thủy mang nàng đi bắt quỷ chơi đùa, nhưng Lý Tú Mai nói cho nàng biết Tam Thủy đã rời đi, hơn nữa đã đi nhiều ngày không liên lạc được. Lý Tú Mai rất lo lắng, mà nàng càng không cam lòng. Lúc này thấy Tam Thủy chính là vừa tức vừa vui, giơ tay lên đi làm bộ đánh hắn, nhưng nhìn thấy phía sau Đại Nghiêu cùng với Trương Nhị Cầu, tay lại đè xuống, tò mò hỏi: Tam Công Tử, hai người kia là ai? Tam Công Tử. Hứa Đại Nghiêu trong miệng lẩm bẩm suy nghĩ về cái tên này. Tam Thủy thấy vậy đầu đầy mồ hôi, vội nói: Tiểu Hàm, đây là Hứa Đại Nghiêu, còn đây là Trương Nhị Cầu, hai người này đều là bạn của ta. Đại Nghiêu, Tam Thủy, đây là Trương Diệu Hàm, con gái của Mai Di. Tam Thủy lên giới thiệu: Xin chào, ta là Hứa Đại Nghiêu. Hứa Đại Nghiêu từng thấy Lý Tú Mai, hơn nữa trước đó vài ngày hắn và Tam Thủy cũng đều ở tại chỗ này. Xin chào, ta là Trương Nhị Cầu, 21 tuổi, chưa lập gia đình. Ưu điểm thì có rất nhiều, khuyết điểm là dáng dấp đẹp trai, bản lãnh lớn, ba vòng là... Trương Nhị Cầu đã sớm lộ ra bộ mặt háo sắc của Trương Bát Giới, so với bộ mặt lúc trước của Tam Thủy còn thua hắn xa. Tay vội vàng xoa xoa ở trên ống quần, sau đó bắt đầu giới thiệu bản thân mình. Ầm một tiếng, Nhị Cầu còn chưa nói hết đã bị một quyền đánh tới. Lại là một tên thần côn. Trương Diệu Hàm thu hồi quả đấm, đắc ý nói. Trương Nhị Cầu ngây ngần, bất quá lại không tức giận chút nào, ngược lại cảm thấy rất hứng khởi, lè lưỡi liếm liếm, làm ra bộ dáng giống như vừa khóc vừa cười, trông vô cùng nham nhở. Dáng vẻ này thật tức cười, khiến cho ba người cũng phải bật cười lên, đặc biệt là Trương Diệu Hàm càng là cười lớn. Lúc này Lý Tú Mai vừa vặn từ cửa đi ra, nhìn thấy Tam Thủy, trước tiên cảm thấy rất vui mừng, rồi sau đó như nhớ tới cái gì, vội vàng bấm một số điện thoại đưa cho Tam Thủy. Alo, Mai Di, có phải Tam Thủy có tin tức hay không? Sau khi Tam Thủy nghe điện thoại, đối diện truyền đến một thanh âm quen thuộc. Tuyết Nhu sao? Là ta, có chuyện gì sao? Tam Thủy, ngươi khỏe rồi sao? Ngươi ở chỗ nào, ta lập tức tìm tới ngươi. Hay là ngươi trực tiếp đến cục cảnh sát tìm ta đi, ta có chuyện làm phiền ngươi. Đầu bên kia điện thoại, sau khi nghe được tiếng nói của Tam Thủy, đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó kích động mà nói. Được, ta tốt rồi, cứ bình tĩnh, ta lập tức tới. Tam Thủy nghe xong điện thoại cũng không nói gì thêm, trả lại điện thoại cho Lý Tú Mai. Ba người lại gọi xe trực tiếp đi đến cục cảnh sát. Sau khi bọn hắn đến, Lâm Tuyết Nhu đã chờ sẵn ở cửa. Lâm Tuyết Nhu vốn xinh đẹp, cộng thêm là con gái độc nhất của siêu cấp phú hào Lâm Thiên, có thể nói là thiên chi kiều nữ, là một nữ thần của cục cảnh sát. Không biết bao nhiêu người thầm nhớ trộm thương, cũng vì thế mà Phương Minh Chết kia mới đi tới nơi này làm cảnh sát. Tam Thủy, nơi này, ở chỗ này. Lâm Tuyết Nhu tỉnh mắt, liền thấy được chiếc xe mà ba người Tam Thủy vừa xuống, liền nhanh chóng đi tới. Đầu tiên là xem xét cẩn thận Tam Thủy một phen, thấy hắn thật sự đã hoàn toàn bình phục, trên mặt lộ vẻ vui mừng, khoác lên cánh tay của Tam Thủy một cách tự nhiên. Sau đó giống như lại cảm giác được rất nhiều ánh mắt kinh ngạc xung quanh đang nhìn mình, nàng vội vàng buông lỏng tay ra, đổi thành cầm lấy tay kéo Tam Thủy hướng vào bên trong. Hả? Tiểu tử này là ai vậy? Lâm nữ thần sẽ không coi trọng tên nhà quê này chứ? Cử chỉ thân mật vừa rồi của Lâm Tuyết Nhu cùng với Tam Thủy không thể giấu giếm được bọn họ. Rất nhiều người nội tâm cuồng chấn, âm thầm suy đoán quan hệ của hai người cùng thân phận của Tam Thủy. Tuyết Nhu, chuyện gì đã xảy ra? Ta đưa cho nàng kính bát quái đó, vẫn còn chứ? Tam Thủy hỏi. Ừ, vẫn còn. Nói xong lấy ra kính bát quái đưa cho Tam Thủy. Tam Thủy cẩn thận quan sát, sau đó lại đặt ở chóp mũi người một cái. Ngoại trừ có một mùi hương thơm dịu dịu bên ngoài, còn có một tia cảm giác lạnh cả chóp mũi. Quả nhiên có vấn đề, Tam Thủy lẩm bẩm nói. Lâm Tuyết Nhu không biết Tam Thủy đang nghĩ gì. Kính bát quái này là luôn đặt ở trong ngực, thấy Tam Thủy cứ ngửi ngửi như vậy, khiến cho nàng trong lòng vừa ngượng ngùng lại vừa vui vẻ. Hãy kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra, Tam Thủy hỏi. Tam Thủy, lần trước người cũng biết thành phố chúng ta có rất nhiều trẻ con mất tích, nhưng chúng ta lại không có chút nào đầu mối. Hơn nữa mấy ngày qua lại có không ít những đứa trẻ tiếp tục bị mất tích. Vì thế phía trên cùng với chúng ta đã có áp lực rất lớn, nhưng bất luận chúng ta làm cách gì cũng đều không có một chút dấu vết nào. Ta liền suy đoán có khả năng do những thứ kia làm cho nên tìm thấy người. Ý của nàng là... Đúng vậy. Lâm Tuyết Nhu dường như biết được Tam Thủy đang muốn nói gì, nhanh chóng gật đầu. Ờ, theo như nàng nói, đúng là có khả năng đó. Bất quá đến cùng là người nào làm đây? Tam Thủy suy nghĩ một chút, tiếp lấy trong đầu đột nhiên nghĩ đến ba chữ: Hàng đầu sư. Lâm đội trưởng, cục trưởng kêu cô qua đó. Đúng lúc này, một nam cảnh sát trẻ tuổi gõ cửa đi vào. Được, ta biết rồi. Tam Thủy, chờ ta ở đây. Nói xong liền đi ra ngoài. Nam cảnh sát kia đi ra đến cửa, còn tò mò quay đầu nhìn Tam Thủy. Ngày đó Tam Thủy mặc dù suy yếu nhưng vẫn biết được Mã Tam Nguyên đã sử dụng thần kiếm quyết. Đó chính là pháp quyết có tính công kích cực mạnh. Bất quá muốn thi triển yêu cầu quá cao, bằng bản lãnh của Tam Thủy đừng có mơ. Nếu như Mã Tam Nguyên thật sự đã dùng đòn công kích này đối với hàng đầu sư đó, coi như hắn không chết cũng sẽ tuyệt đối tổn thương nguyên khí nặng nề. Cho nên hắn sẽ muốn tìm những đứa bé này dùng để khôi phục thương thế. Tam Thủy càng nghĩ càng thấy có khả năng này. Nghĩ tới đây, hắn đã không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa rồi. Nếu thật như vậy, những đứa trẻ kia tuyệt đối lành ít dữ nhiều. Hàng thuật trong mắt của hắn vốn chính là tà giáo, là thông qua tàn sát sinh linh mà thu được lực lượng. Lúc này Lâm Tĩnh Nhu đã cùng nam cảnh sát kia đến phòng làm việc của cục trưởng. Lâm đội trưởng, mấy người vào thôi, ta không vào. Nói xong trực tiếp rời đi. Lâm Tĩnh Nhu đẩy cửa đi vào, vừa vào liền nhìn thấy hai người, ngoại trừ Đỗ cục trưởng bụng phệ ra, còn có một ông già khoảng 60-70 tuổi. Ông già này mặc quần áo màu trắng, không có tóc, nhưng lại có một bộ râu rất dài. Mặc dù đã có tuổi, nhưng làm cho người ta có cảm giác rất nhanh nhẹn. Mặc dù đang ngồi đó, cũng có thể cảm giác được thân thể rất cao lớn. Lâm đội trưởng tới à? Nhanh ngồi đi. Phong tiên sinh, vị này chính là cảnh sát viên phụ trách bản án, đội trưởng Lâm Tuyết Nhu. Đỗ cục trưởng thấy Lâm Tuyết Nhu, cười một cái, sau đó giới thiệu với lão giả kia. Đỗ cục trưởng, vị này là... Ta chính là Phong Cốc, ngươi chính là sĩ quan cảnh sát phụ trách bản án kia sao? Người xưng là Phong lão kia không để ý tới lời của Đỗ cục trưởng nói, mà quan sát Lâm Tuyết Nhu, trong mắt rõ ràng mang theo ý tứ không thích. Tính tình của Lâm Tuyết Nhu cũng tương đối bốc lửa, bằng không cũng sẽ không mang cái biệt hiệu nữ cảnh sát bạo lực này. Thì ánh mắt của người trước mặt này nâng lên cảm giác cực kỳ không thoải mái. Mặc dù tuổi tác tương đối lớn, nhưng ánh mắt này cũng quá hoài nghi người khác đi. Ta chính là người phụ trách vụ án này, Lâm Tuyết Nhu, không biết có cái gì chỉ giáo. Giọng điệu nói chuyện trở nên lạnh lùng. Ngươi không nể mặt ta, ta vì sao phải cho ngươi mặt mũi? Đây chính là suy nghĩ của Lâm Tuyết Nhu. Đỗ cục trưởng, vụ án này có chút phức tạp, có phải nên phái một người có trách nhiệm đến đảm nhiệm hay không? Phong Cốc thấy Lâm Tuyết Nhu có chút không nể mặt mũi, sắc mặt trầm xuống. Ê Phong lão, vị này là một người hết sức xuất sắc trong cục chúng ta. Ngài đừng xem nàng là một cô gái, nhưng lại là học sinh tốt nghiệp xuất sắc của trường cảnh sát. Ngoài can đảm ra còn rất có năng lực, tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Lâm đội trưởng, người cũng chú ý giọng điệu một chút. Phong lão là người Texas, là người rất có bản lãnh, nghe thấy có chuyện này mới cố ý chạy tới đây. Nói xong còn không ngừng nháy mắt đối với Lâm Tuyết Nhu. Hừ. Lâm Tuyết Nhu không nể mặt mũi chút nào, liền quay mặt đi. Được, cô gái này ngược lại có chút ý tứ, liền như vậy đi. Ngược lại ta vốn cũng không nghĩ sẽ dựa vào các người. Cục dị sĩ dân gian, không biết có từng nghe chưa? Phong Cốc trở lại bộ dáng vui vẻ, đưa tay ngăn cản Đỗ cục trưởng mà cười nói. Ta quan tâm làm gì? Lâm Tuyết Nhu mới nói được một nửa liền lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ông là người của cục dị sĩ dân gian? Không thể giả. Lâm Tuyết Nhu cũng không biết nói gì cho phải. Cục dị sĩ dân gian này nàng biết, quốc gia đối với những sự kiện quỷ quái hầu hết sẽ cho là phong kiến mê tín, nhưng lại không thể phủ nhận những thứ này xác thực tồn tại. Có câu nói tin thì có, không tin thì không. Rất nhiều hiện tượng các nhà khoa học không cách nào giải thích được, mà những người ở cục dị sĩ dân gian này đều là những người có bản lãnh. Có người biết chiêu hồn, có người biết xem phong thủy. Tóm lại bên trong đủ các loại kỳ nhân dị sĩ. Bọn họ đều dùng thân phận bình thường để sống, chỉ khi thời điểm chính phủ gặp phải chuyện không giải quyết được mới xuất thủ. Địa vị rất đặc thù, coi như trở thành một người khác. Nàng từng nghe phụ thân nói qua, đầu gia đã từng mời người trong đó tới xem bệnh cho tiểu hổ, nhưng bọn họ nhất định không tới. Tiểu nha đầu, sao thế? Phong Cốc thấy bộ dáng khiếp sợ của Lâm Tuyết Nhu, cười nói. Lúc này cửa phòng có người đẩy ra. Ngươi là ai? Không được phép đi vào. Ngươi mà vào ta bắt ngươi. Nam cảnh sát ngoài cửa nhỏ giọng đối với Tam Thủy, nhưng là cũng không dám làm quá gì. Dù sao Tam Thủy cùng với Lâm Tuyết Nhu quan hệ rất tốt, hắn cũng không dám chọc vào. Người nào bên ngoài gây ồn ào vậy? Đỗ cục trưởng nghiêm mặt. Tuyết Nhu, mau ra đây, ta đã biết chuyện gì xảy ra. Tam Thủy vừa vào cửa liền gọi Lâm Tuyết Nhu, không để ý đến người khác, muốn kéo Lâm Tuyết Nhu đi ra ngoài. Tam Thủy không có khái niệm gì đối với cục cảnh sát, hắn chỉ biết nếu như chậm chế, bọn nhỏ sẽ gặp nguy hiểm. Đồng thời người cảnh sát ngoài cửa kia đã bị Đại Ngưu giữ lại. Trương Nhị Cẩu móc lỗ mũi của mình, sau đó bưng kín miệng của hắn, mặt đầy vẻ thích thú. Hắn thật giống như chịu ảnh hưởng của lão đầu tử, rất thích loại cảm giác chọc ghẹo người này, liền bắt chước theo dáng vẻ của Lưu lão đầu. Người này là ai? Lâm đội trưởng, là bạn của ngươi sao? Đỗ cục trưởng vốn định nổi giận, nhưng thấy hai người có vẻ quen nhau, đầu tiên là cả kinh, sau đó liền dò hỏi. Đỗ cục trưởng, vị này là bạn của ta, Lưu Tam Thủy. Tam Thủy, ngươi làm gì vậy? Chúng ta đang thảo luận vụ án. Nàng nhỏ giọng nói với Tam Thủy. Tiết Nhu, ta biết những đứa trẻ kia bị người nào bắt đi rồi. Việc này không nên chậm chế, đi mau, nếu không bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Tam Thủy vẻ mặt đầy sốt ruột nói. Cái gì? Ngươi biết người nào bắt đi sao? Đỗ cục trưởng nghe một chút, chợt từ trên ghế bật dậy. Mấy ngày qua, vì chuyện này khiến cho hắn phải đau đầu. Mắt thấy cấp trên cho mình thời hạn càng ngày càng gần, thế nhưng vẫn không có chút đầu mối nào. Nếu không có tiến triển, hẳn là cái vị trí này của hắn khó mà giữ được. Phong Cốc cũng đem ánh mắt nhìn về phía của Tam Thủy. Hắn trước nhìn bộ dáng của Tam Thủy một chút, thấy túi vải bên hông của Tam Thủy, lập tức sửng sốt. Ừ, bọn họ là bị hàng đầu sứ bắt đi, nếu không đi sợ rằng toàn bộ đều sẽ bị chết. Tam Thủy không có thời gian giải thích nhiều, đi thẳng vào vấn đề. Hàng đầu sứ? Sao ngươi lại biết là hàng đầu sư? Người rốt cuộc là ai? Phòng Cốc sắc mặt lộ vẻ giận mình, ánh mắt sắc bén nhìn về phía của Tam Thủy. Hả? Tam Thủy bị ánh mắt của lão giả này nhìn chằm chằm, cảm thấy một trận áp lực. Là một người tu luyện công phu. Tam Thủy trong lòng nghĩ vậy, mặc dù thân thủ của hắn cũng xem là rất tốt, nhưng so cùng với lão nhân trước mặt này, tuyệt đối không cùng một cấp bậc. Ta tên gọi là Lưu Tam Thủy, là đệ tử Mao Sơn. Người là đệ tử Mao Sơn sao? Không nghĩ tới người của Mao Sơn lại xuất hiện ở đây. Thế nhưng chuyện hàng đầu sư là thế nào? Phong Cốc nghe Tam Thủy nói là đệ tử Mao Sơn, khí thế trên người trong nháy mắt biến mất, ngược lại mang theo một chút cung kính. Mao Sơn từ xưa đã bị phủ lên một tấm màn che bí mật. Những sự tình liên quan đến bắt quỷ của đệ tử Mao Sơn hắn lại không thấy qua nhiều. Chẳng qua là năm xưa khi hắn còn trẻ đã từng thấy tận mắt một ông lão đấu với một ác quỷ, bản lĩnh vẽ khu bùa bắt quỷ làm cho hắn cả đời đều khó mà quên được. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.